cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Bảo thủ. Có như thế một cái tiết mục ngắn, nói tiếng Trung Quốc đội hướng nước Đức học tập ý chí kiên cường, hướng Brazil học tập kỹ thuật cùng tiến công, hướng Italy học tập phòng thủ, hướng Hà Lan học tập toàn công toàn thủ. Nhưng vấn đề là đâu? Nước Đức có thể sử dụng toàn công toàn thủ đánh bại Trung Quốc. Brazil có thể sử dụng phòng thủ đánh bại Trung Quốc. Italy có thể sử dụng kỹ thuật cùng tiến công đánh bại Trung Quốc. Hà Lan có thể sử dụng ý chí kiên cường đánh bại Trung Quốc. Mặc dù chỉ là người Trung Quốc tự ngu tự nhạc một cái tiết mục nhỏ, nhưng từ bên trong cũng có thể nhìn ra, Brazil đội phòng thủ kỳ thật cũng không kém. 94 năm World Cup, Brazil đội đoạt giải quán quân cơ sở không phải Romário cùng Bebeto tổ hợp năng lực tiến công, mà là Pereira chỉ đạo xuống toàn đội năng lực phòng ngự. Thời gian qua đi 12 năm, Pereira lần nữa dạy học Brazil, bởi vì trước trận có 5 cái quá hàng hiệu tiến công cầu thủ. Hắn không được không hy sinh một chút đội bóng phòng thủ, đến mưu cầu đem năng lực tiến công tối đại hóa. Nhưng đó cũng không phải nói Brazil đội phòng thủ còn kém. Trên thực tế Brazil đội phòng thủ làm được coi như không tệ, tuyệt đối là quán quân cấp bậc phòng thủ. Cứ việc hai vị hậu vệ biên, Roberto Carlos cùng Cafu đều lớn tuổi, nhưng đây chỉ là để bọn họ thân thể tố chất hạ xuống, kiến tạo năng lực hạ xuống. Bọn họ phòng thủ ngược lại so với tuổi trẻ lúc càng chu đáo hơn rồi. Mà trung vệ Lucho cũng là cấp thế giới trung vệ. Hoàn hơi kém một chút, nhưng cũng là Intercontinental cấp. Mặc dù nói Brazil đội phòng thủ so Italy, nước Pháp phải kém một điểm, nhưng nếu như Brazil nói mình phòng thủ thế giới thứ tư, không biết ai dám xưng chính mình là thế giới thứ ba. Đội tuyển Pháp tấn công mạnh rồi một trận, bọn họ hẳn là muốn trước lấy được vào bóng, sau đó thu về đánh phản kích. Bất quá Brazil đội phòng tuyến đem bọn hắn lần lượt tiến công đều hóa giải. Cứ việc từ tràng diện nhìn lại, Brazil đội đá được so ra mà nói so sánh bảo thủ, tràng diện hơi khó coi, không giống như là bình thường Brazil, nhưng cách mất bóng còn rất xa một khoảng cách. Ngược lại là bọn họ phản kích phi thường có uy hiếp. Thứ nhất 4 phút, Zidane mở ra phạt góc bị Dida song quyền kích ra. Ribery tại cấm khu biên giới đoạt điểm lăng không rút bắn. Đánh cao, Dida rất nhanh đường truyền ngắn khung thành bóng. Brazil đội khởi xướng phản kích. Brazil tiến lên tốc độ thật nhanh. Tại đội tuyển Pháp vẫn không có thể hoàn toàn lui giữ tình huống dưới, bóng đá liền đánh tới rồi trước trận. Ronaldinho chạy đến trung lộ nhận bóng. Hắn nếm thử dẫn bóng Vieira, bất quá Vieira cùng bản không ăn hắn động tác giả. Ronaldinho không có miễn cưỡng, lắc mở lỗ hổng sau liền đem bóng phân đến phải đường giao cho Ricardo. Ricardo cầm banh sau, đầu tiên là động tác giả muốn hướng đường biên ngang phụ cận đột phá, lại đem bóng kéo lại làm bộ muốn bên trong cát, lừa gạt ra lỗ hổng sau. Hắn đưa bóng nhẹ nhàng đẩy, Kaka từ phía sau chen vào, trực tiếp rút sút góc xa, thoáng lệch ra rồi khung thành. Mấy phút đồng hồ sau, đội tuyển Pháp lại một lần tiến công không có kết quả. Brazil cấp tốc phản kích, đưa bóng đánh tới trước trận. Ricardo đưa bóng phân đến phía bên phải tìm Cafu. Cafu thành công mà đột phá Obaido sau, bị Obaido túm quần áo là xong. Trọng tài chính Cantalejo lấy ra bổn chàng tranh tài trước chương thẻ vàng. Domenech ở bên sân thấy thẳng dao động đầu, hắn suy tư một chút sau, quơ cánh tay, ra hiệu đội tuyển Pháp các cầu thủ thu về một điểm. Không cần tấn công mạnh rồi, đội tuyển Pháp thu về. Brazil đội đương nhiên muốn mượn cơ ép lên một điểm tiến công. nhưng Juninho cùng Kaká đối mặt với Makelele cùng Vieira tạo thành song tiền vệ trụ phòng tuyến. Có vẻ hơi lực bất tòng tâm, rất khó truyền ra bóng tốt. Tiến công tuyến trên Ricardo cùng Ronaldinho đối mặt với đội tuyển Pháp tường đồng vách sắt phòng thủ, vậy rất khó có thành tựu. Ronaldinho không có chút nào biểu hiện xuất hiện ở La Liga bên trong linh khí. Ricardo cũng không thể hiện ra xuất hiện ở Serie A bên trong đỉnh cấp sát thủ phong hái. Bọn họ mỗi lần cầm banh đều bị cường tráng nước Pháp cầu thủ hậu vệ lợi dụng thân thể, lợi dụng các loại tiểu động tác đem bọn hắn bức ngừng. Ronaldinho cùng Ricardo đều là cái kia loại thường xuyên trình diễn liền đếm rõ số lượng người đem bóng đánh vào trò hay cầu thủ. Bọn họ có tinh xảo cước pháp, đỉnh cấp kỹ thuật điều khiển banh, nhưng hôm nay đội tuyển Pháp phòng tuyến vô cùng chặt chẽ. Bọn họ anh hùng không đất dụng võ, dù cho qua rơi mất một cái khác cầu thủ hậu vệ cũng sẽ lập tức bổ vị, không cho bọn họ liên tục qua người cơ hội. Ronaldinho còn tại cố chấp nếm thử chính mình cầm banh qua người. Ricardo đã bắt đầu từ bỏ chính mình dẫn bóng ý nghĩ. Hắn bắt đầu tích cực vị trí chạy tìm kiếm phối hợp. Phút thứ 29, Ronaldinho dẫn bóng đột phá Makelele, nhưng Makelele kiên nhẫn mà đuổi theo. Chính diện lại có Galas phủ kín. Ronaldinho đành phải gót chân chuyền bóng. Ricardo đã lui về rồi đi ra, cầm banh sau ngang đẩy một cước miễn cưỡng lắc ra một điểm lỗ hổng. Liền lên chân sút gôn. Bóng đánh vào Vieira trên đùi chiết xạ ra rồi đường biên ngang. Vieira thân cao 1m91, thân cao chân mọc, chính diện phòng thủ tựa như lấp kín tường. Ricardo cũng có chút không thể làm gì. Làm đội tuyển Pháp thu về sau, Brazil đội ngược lại đá được càng thêm bị động. Vieira ở chính diện giống tường đồng dạng mà phủ kín, Makelele thì bốn phía càn quét. Ngoại trừ Zidane cùng Henry bên ngoài, toàn đội đều tham dự phòng thủ. Bóng rất khó đánh vào đội tuyển Pháp 30m khu vực bên trong. Brazil đội tiến công thường xuyên vô tật mà chấm dứt, mà nước Pháp một khi phản kích, hai cánh Ribery cùng Meloda sẽ cao tốc chen vào. Zidane lợi dụng dưới chân kỹ thuật hấp dẫn Brazil cầu thủ hậu vệ, lắc ra lỗ hổng truyền ra bóng tốt, đánh cho Brazil đội phi thường khó chịu. Pereira đối thế cục này cảm thấy thật bất đắc dĩ. Tại hắn lường trước bên trong, Ricardo, Ronaldinho, Kaká nhóm hẳn là dùng năng lực cá nhân tại hiệp 1 liền đánh vào một bóng. Nhưng hiện thực là Ronaldinho trạng thái không tốt, mà thường xuyên nắm giữ Ricardo không gian. Ricardo mặc dù cùng Kaká phối hợp không tệ, nhưng xuất hiện tại phải đường tựa hồ để hắn rất khó chịu. Kaká bị yêu cầu gánh chịu quá nhiều phòng thủ nhiệm vụ, cũng không cách nào buông tay buông chân, giống tại thi đấu vòng tròn bên trong đồng dạng đá bóng. Cái này đưa đến Brazil đội tiến công không thể cho đối thủ tạo thành áp lực quá lớn, làm đội tuyển Pháp có rồi rất nhiều phản kích cơ hội. Muốn làm sao cải biến điểm này đâu? Pereira cẩn thận quan sát trên trận thế cuộc, dự định ở dưới nửa chàng làm tiếp ra điều chỉnh. Hiện tại hắn chỉ là ra hiệu lấy Brazil đội chú ý thu về, đừng cho đối thủ cơ hội phản kích. Thế là song phương lâm vào đánh rằng co, tranh tài kịch liệt tiến hành lấy. Kịch liệt có thừa, mà đặc sắc không đủ. Nước Pháp cùng Brazil đều đá được quá bảo thủ, cái này khiến trung lập fan hâm mộ bóng đá cảm thấy có chút nhàm chán. Lúc trước Brazil fan hâm mộ hy vọng nhìn thấy Brazil đội mộng ảo tổ hợp có thể tồi khô lạp hủ mà đem đội tuyển Pháp những cái kia già nua tiền vệ chủ, hậu vệ nhóm xử lý, làm cái lớn tin tức. Đội tuyển Pháp fan hâm mộ hy vọng đội tuyển Pháp lợi dụng Zidane tổ chức điều động, toàn đội trôi chảy phối hợp, gọn gàng mà giải quyết người Brazil, nhưng mà kỳ vọng của bọn hắn đều không có thực hiện. Tại dạng này cao cấp quyết đấu bên trong, song phương đều đem tinh lực quá nhiều mà đặt ở phòng thủ trên. đây cũng là không thể chỉ trích, đặc biệt là Brazil đã tuyển Pereira làm huấn luyện viên chính, liền muốn có loại tâm lý này chuẩn bị. 94 năm World Cup thời điểm, mọi người liền kiến thức qua hắn bảo thủ cùng cố chấp rồi. Hiện tại kỳ vọng hắn cải biến, cũng không thực tế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.